Phế vật, chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 32 cộc cộc cộc, Kiều Hàn đột nhiên đi đến phía Kiều Ảnh, nhẹ nhàng ôm vòng lấy eo của cô. Mặt dựa vào lưng của cô, cảm thụ lấy nhiệt độ của Kiều Ảnh. Là loại tiểu nữ nhân mới có thể làm chuyện kia. Kiều Ảnh, ta đã không có cách nào được tha thứ rồi sao? Một loại ngữ khí bất an, nhưng Kiều Ảnh không nói gì. Không khí im lặng rất lâu. Nằm trên giường đi, hả? Lần này đến phiên Kiều Hàn bối rối. Không chịu sao, Kiều Hàn lập tức phản ứng lại, đi tới bên giường nằm xuống. Kiều Ảnh cũng đi qua, ngồi xổm người xuống nhẹ nhàng hôn Kiều Hàn. Kiều Hàn bị hôn có chút ngượng ngùng. Nhưng cô không muốn bỏ qua cơ hội lần này, tích cực phối hợp. Mãi đến tận tay phải của Kiều Ảnh bắt đầu không thành thật vuốt ve cô. Kiều Hàn cũng không có từ chối. Bây giờ ta đã là một phế nhân rồi, ngoại trừ tay phải. Cái gì cũng không thể làm. Kiều Ảnh nói xong nhìn một chút tay trái của chính mình. Kiều Hàn đột nhiên đứng dậy, từng cái cởi đi quần áo, cũng không để ý ánh mắt kinh ngạc của Kiều Ảnh. Đến cuối cùng cô toàn thân đỏ nhạt kéo lấy Kiều Ảnh ngồi ở bên giường mà cô ngồi ở trong lồng ngực của Kiều Ảnh, nhích tới gần. Ai nói, bây giờ ta đang muốn, âm thanh nho nhỏ, mang theo một chút thẹn thùng. Kiều Ảnh cũng kịp phản ứng, dùng hai chân chống Kiều Hàn lên, tay phải vuốt ve nơi bí mật. Ân, Kiều Hàn nhẹ nhàng rên rỉ lên, sờ một hồi lâu, Kiều Ảnh bắt đầu chèn vào. À, tuy đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng vẫn là cảm giác đau. Kiều Ảnh lần này rất ôn nhu, bắt đầu là chậm rãi đi vào, đợi Kiều Hàn thích ứng được rồi mới bắt đầu chèn vào ở mức độ lớn. À ân ân, à Kiều Hàn cũng không có khó chịu, cũng không để ý đây là bệnh viện, quên mình chìm đắm ở bên trong ôn nhu của Kiều Ảnh. Két, ngay ở khi Kiều Hàn và Kiều Ảnh điên cuồng, cửa mở ra. Đi vào là Hạ Ảnh, trên tay Hạ Ảnh cầm giỏ trái cây, trên lỗ tai mang theo tai nghe. Ngốc ngốc đứng ở chỗ đó. Sau khi Hạ Ảnh phản ứng lại, lập tức nói ra. Người trẻ tuổi chú ý thân thể, thì lại lui đi, lưu lại hai người lúng túng. Hai người đối diện thẹn thùng nở nụ cười, lại tiếp tục lên. Cuối cùng Kiều Hàn đến cao chiều, ôm lấy eo của Kiều Ảnh, ngủ thiếp đi. Ôm rất chặt, chỉ lo nàng lại chạy đi. Mà Kiều Ảnh lại luôn nhìn chằm chằm Kiều Hàn, tới gần lại hôn một chút mới bằng lòng nhắm mắt lại cùng cô ngủ say. Hết chương 32, cách chương.